Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 391, báo mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTSS. Chương 391. Dreamhouse 2255. Chương 391. Báo mộng. Kim Long lấy ra một pho tượng hình Kim Long. Thổi một hơi. Pho tượng tức khắc hóa thành một đầu Kim Long. Kim Long từ pho tượng biến thành sinh động như thật. Còn hơi hơi tản ra chút long uy. Kim Long nhìn Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm một cái nói. Ta đi bắt một con dê hai chân trận pháp thật tinh vi tới. Các ngươi ở yên chỗ này chờ cho ta. Đừng có nghĩ đến chuyện làm cái gì mờ ám. Ta sẽ nhìn chằm chằm hai người các ngươi. Kim Long hung thần ác sát nói xong. Để lại Kim Phong từ pho tượng biến thành liền tiêu biến trong mây gió. Kim Long từ pho tượng biến thành nhìn thấy Kim Long đi rồi. Lười biếng liếc Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy một cái. Sau đó bắt đầu ngủ. Kim Long này làm từ cái gì thế? Bạch Vân Hy tò mò hỏi. Chắc là ngoài hóa thân. Kim Long vẫn có chút bản lĩnh khác. Đừng đụng nó. Diệp Phàm thần thần bí bí truyền âm cho Bạch Vân Hy. Chỉ số thông minh của nó thấp. Ngươi chọc nó sẽ trở mặt không biết người. Bạch Vân Hy, Kim Long thật không phúc hậu. Chính mình chạy còn để lại một cái hóa thân ở đây trông chừng chúng ta. Coi chúng ta thành phạm nhân chắc. Diệp Phàm không vui nói. Bạch Vân Hy lắc đầu. Nó không phải chỉ trông chừng có mỗi chúng ta. Chấm, Dreamhouse 2255. Trận chấn động vừa rồi kinh động tới không ít người. Kim Long để lại hóa thân cũng là vì lo lắng cho an nguy của lão tổ. Bạch Vân Hy cảm thấy Kim Long khá giống Diệp Phàm, có đôi khi hồ đồ nhưng có đôi khi rất tinh tế. Diệp Phàm nhíu mày lại, ta thấy trong thời gian ngắn chúng ta không rời khỏi nơi này được rồi. Không bằng tìm nơi đất bằng xây cái động phủ đi. Bạch Vân Hy gật đầu. Cũng được, cho dù là tu sĩ băng linh căn thì ở lại nơi cực hàn lâu cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đã dùng Thánh Dương Đan. Ở lại nơi cực băng còn có thể hỗ trợ cho việc tăng tiến thực lực. Hai người ở Vân Hải băng lâm không khác gì như cá gặp nước. Diệp Phàm chống eo, nhìn sông băng bị đâm cho lung tung rối loạn. Lắc đầu nói, Kim Long đại náo như vậy. Mấy tuyến đường trước đây bị phong kín hết rồi. Bây giờ cho dù có bản đồ thì cũng vô dụng. Bạch Vân Hy... Dreamhouse 2255. Bên trong Vân Hải băng lâm vốn đang có không ít đan sư tới tìm kiếm dị hỏa. Vân Hải băng lâm vừa phát sinh dị biến. Nháy mắt tin tức liền truyền khắp Trung Đại Lục. Thiên La Điện Phủ. Sư phụ, xảy ra chuyện gì sao? Lâm Uyển Ngọc hỏi. Từ Tương Diễm nhìn Lâm Uyển Ngọc. Nói, không có gì. Hình như Vân Hải băng lâm bên kia xuất hiện một đóa dị hỏa. Lâm Uyển Ngọc kích động nói. Vậy sư phụ không đi xem sao? Lâm Uyển Ngọc thầm nghĩ. Trung Đại Lục đột nhiên nhiều thêm hai vị thánh đan sư. Tạo thành ảnh hưởng không nhỏ cho địa vị của sư phụ. Nếu như sư phụ có thể khế ước dị hỏa, đan thuật của ngài nhất định tăng tiến rất nhiều. Từ Tương Diễm lắc đầu thở dài. Phỏng chừng đi cũng vô dụng. Bị đầu long kia theo dõi rồi. Kim Long. Lâm Uyển Ngọc hỏi, Từ Tương Diễm gật đầu. Phải, chính là đầu long đó. Lâm Uyển Ngọc tiếc nuối nói. Vậy quá đáng tiếc, đổi thành yêu long khác thì thôi đi. Nhưng cố tình lại là Kim Long. Thông đạo phi thăng của nhân tộc xảy ra vấn đề. Không thể dùng được nữa. Kim Long rõ ràng có thể phi thăng lại cố tình muốn ở lại Trung Đại Lục tác oai tác quái. Nhưng nghe nói có tin tức của Bạch Giật Trần rồi. Phỏng chừng không bao lâu nữa Kim Long sẽ phi thăng. Dreamhouse 2255. Từ Tương Diễm lắc lắc tay. Thôi, dù sao đó cũng là dị hỏa tính hàn. Thích hợp cho tu sĩ băng linh căn. Không phù hợp luyện đan lắm. Thanh Hư Tông. Bách Vũ nhìn tin tức trên tay. Trong lòng hơi động. Sau trận thi đấu đan sư thiên cấp ở Tinh Châu. Diệp Phàm thanh danh cường thịnh. Đoạn thời gian này Hàn Mộ Phi cũng rất được chú ý. Chỉ có Bách Vũ là ngã xuống thần đàn. Đan thuật của Bách Vũ không tệ. Nhưng mọi việc không chịu nổi so sánh. So với Diệp Phàm cùng Hàn Mộ Phi, Bách Vũ kém quá xa. Nguyên bản địa vị của Bách Vũ ở Thanh Hư Tông chính là dưới một người trên vạn người. Nhưng gần đây, có rất nhiều đệ tử trong tông môn thay đổi thái độ đối với Bách Vũ. Người càng nổi danh thì lại càng không chịu nổi thất bại. Một khi thất bại sẽ để lại vết nhơ khó có thể xóa bỏ. Mạnh Phạn Quân đi đến. Bách Vũ cung kính hô. Sư phụ, đang nghĩ đến Huyền Băng Hàn Diễm sao? Mạnh Phạn Quân hỏi. Dreamhouse 2255. Bách Vũ gật đầu. Đúng vậy. Vân Hải Băng Lâm đang rất loạn. Kim Long trông chừng ở nơi đó. Đóa dị hỏa ấy không dễ động. Mạnh Phạn Quân nói. Bách Vũ hơi do dự một chút. Ngữ khí kiên định nói. Đồ đệ vẫn muốn thử một lần. Mạnh Phạn Quân gật đầu. Cũng được. Năm đó Hàn Mộ Phi cũng từng vì có được dị hỏa mà thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Không mạo hiểm chung quy khó thành châu báu. Bách Vũ sắc mặt như thường. Nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy sư phụ không còn coi trọng hắn như trước nữa. Đổi thành trước đây, sư phụ nhất định sẽ bảo hắn không nên mạo hiểm. Tiên Đan Môn, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đi Vân Hải Băng Lâm. Lê Phong nhìn Diêm Phong hỏi. Diêm Phong gật đầu. Phải, có một hộ vệ của Ân gia cung cấp tình báo. Nói là Diệp Đan Sư vốn dĩ cải trang vi hành. Cùng huynh đệ Ân gia đi vào băng lâm. Ở trên đường ngẫu nhiên đụng phải hộ vệ của Ân gia làm phản. Tên hộ vệ nọ không biết thân phận của Diệp Đan Sư. Vu hãm Diệp Đan Sư là gian tế. Chọc cho Diệp Đan Sư nổi giận. Cho nên mới bại lộ thân phận. Lê Phong híp mắt, suy tư một chút. Hỏi, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đi Vân Hải Băng Lâm có phải là vì Bạch Giật Trần không? Dreamhouse 2255. Diêm Phong gật đầu. Chắc là vậy, có lẽ Diệp Phàm dịch dung là vì muốn gạt Kim Long. Hai người vừa bại lộ thân phận, Kim Long liền đuổi qua. Nghe nói Kim Long đang bắt trận pháp sư thánh cấp. Hiện tại các trận pháp sư ở Trung Đại Lục đều nơm nớp lo sợ. Trận pháp sư thánh cấp. Chẳng lẽ Bạch Giật Trần biến mất nhiều năm như vậy là vì bị trận pháp vây nhốt sao? Lê Phong suy đoán. Diêm Phong gật đầu. Hơn phân nửa là như thế. Lê Phong vuốt râu nói. Lấy bản lĩnh của Kim Long. Hoàn toàn có thể dùng sức mạnh phá vỡ trận pháp bình thường. Có thể thấy được. Trận pháp làm khó Kim Long này bất phàm bao nhiêu. Vân Hải Băng Lâm có một cái truyền thuyết. Nói là ở trung tâm băng lâm có một trận pháp thánh cấp đỉnh do mấy vị hóa thần thượng cổ liên thủ bố trí. Kim Long cũng thật hồ đi. Muốn bắt trận pháp sư thánh cấp lại đi nhầm tới hiệp hội phù sư. Bắt nhầm phó hội trưởng Phó Vân Cương. Về sau biết bắt nhầm. Chờ hắn đuổi tới hiệp hội trận pháp sư mới nhận được tin tức Hạ Vân Hồng đã sớm trốn đi. Lê Phong nhíu mày lại. Kim Long đúng là... Sai lầm như vậy cũng có thể mắc phải được. Hạ Vân Hồng chính là con cáo già. Trơn trượt vô cùng. Phó Vân Cương quá xui xẻo. Gặp phải cái loại tai bay vạ gió này. Lê Phong buồn cười nói. Diêm Phong lắc đầu. Kim Long tộc vẫn luôn tự hào một lực phá vạn pháp. Vốn đã coi thường thuật sư nhân tộc chúng ta. Sai lầm cũng không có gì kỳ quái. Dreamhouse 2255. Lê Phong cười nói. Kim Long làm việc trước nay là không đạt mục đích không bỏ qua. Không biết trận pháp sư thánh cấp tiếp theo nào sẽ gặp xui xẻo. Kim Long tìm trận pháp sư tương đối vội. Người nhận được tin tức hiện tại đều trốn hết. Nhưng nghe nói lọt phải một tên. Bành Bình Hoa, trận pháp sư thánh cấp mới xuất hiện. Diêm Phong nói, Lê Phong khá là ngoài ý muốn. Là tiểu tử đó sao? Tuy rằng hắn mới trở thành trận pháp sư thánh cấp nhưng mà lại rêu rao vô cùng. Thanh danh không nhỏ, Diêm Phong gật đầu, còn không phải sao, nhưng hắn có thể rêu rao như vậy cũng là vì sau lưng có Bành Hà lão quái chống lưng. Lão không ít lần đi khoe với người khác về hậu nhân thiên tài nhà lão. Lại nói tiếp, Bành Bình Hoa chính là hậu nhân mà Bành Hà coi trọng nhất. Hắn bị bắt mất, Bành Hà có động tĩnh gì không? Lê Phong hỏi, Diêm Phong cười cười, Bành Hà cũng chỉ dám oai phong trước mặt hóa thần sơ kỳ mà thôi. Chẳng lẽ lão có thể vì một tên hậu bối mà đi cứng đối cứng với Kim Long sao? Nhắc tới Bành Hà, Diêm Phong lại nhịn không được chua lòm. Giữa hóa thần với nhau, chênh lệch một tiểu giai vị là khoảng cách lớn vô cùng. Bành Hà tu vi hóa thần trung kỳ, ở trong đội ngũ hóa thần của nhân tộc có thể xếp trên bảng trước 10. Cũng phải, Kim Long đã sắp tới hóa thần đỉnh. Đồn đại nói rằng bên trên hóa thần vẫn còn cảnh giới cao hơn. Chỉ có bước vào tiên giới mới có thể tiếp tục bước tiếp con đường tìm kiếm tiên lộ. Đáng tiếc, Lê Phong nói tới đây, trong lòng lại trào dâng cảm xúc hướng tới tiên giới. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm ngủ lại phụ cận sông băng một đêm. Bạch Vân Hy chìm vào trong mộng không lâu, hắn lại tiến vào một mảnh băng thiên tuyết địa. Bạch Vân Hy muốn mở mắt ra, nhưng lại phát hiện không có cách nào làm được. Bạch Vân Hy nhìn thấy có một tu sĩ diện mạo giống mình lẻ loi độc hành bên trong phong tuyết. Thân hình của tu sĩ có vẻ vô cùng đơn bạc, tiêu điều. Tu sĩ ngẫu nhiên phát hiện ra một ngọn lửa màu trắng trong suốt ở trong phong tuyết. Dưới sự vui sướng liền khế ước ngọn lửa. Sau khi khế ước thành hình, tu sĩ liền cảm giác được có một lực kéo rất lớn lôi hắn vào bên trong trận pháp. Tu sĩ bị nhốt trong đại trận, phát hiện có làm thế nào cũng không đi ra được. Một năm lại một năm qua đi, làm bạn với hắn chỉ có thế giới trắng băng không bờ bến. Bạch Vân Hy mờ mịt mở mắt ra. Diệp Phàm ngồi ở bên cạnh Bạch Vân Hy, thấy Bạch Vân Hy dậy, lo lắng hỏi, ngươi làm sao vậy? Ban nãy hình như ngươi bị bóng đè. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy lắc đầu, ta không sao, lão tổ báo mộng cho ta. Ta đại khái biết đã xảy ra việc gì. Diệp Phàm tò mò hỏi, ngươi đã biết cái gì rồi? Bạch Vân Hy chậm rãi nói, năm đó, sau khi Kim Long cùng lão tổ cãi nhau, lão tổ liền tới Vân Hải Băng Lâm tìm kiếm cơ duyên đột phá. Dưới sự ngẫu nhiên phát hiện ra một đóa huyền băng hàn diễm, biết là dị hỏa, lão tổ liền khế ước nó. Diệp Phàm chớp chớp mắt, đó là chuyện tốt mà. Bạch Vân Hy lắc đầu, đó là bẫy dập. Sau khi huyền băng hàn diễm bị phong ấn, nó vẫn luôn suy nghĩ biện pháp chạy trốn. Đáng tiếc không làm gì được trận pháp. Mấy chục vạn năm qua đi, cấp bậc của huyền băng hàn diễm giảm xuống. Vì chạy thoát khỏi đại trận, huyền băng hàn diễm nghĩ ra một biện pháp. Thay mận đổi đào, huyền băng hàn diễm tách một đóa tử hỏa ra khỏi thân thể, tiêu hao khí lực lớn đưa tử hỏa ra ngoài. Sau khi chủ hỏa phát hiện ra có người khế ước tử hỏa sẽ đưa người khế ước cùng tử hỏa vào trong trận pháp. Chủ hỏa muốn lão tổ thay hắn ở lại trong trận pháp chính mình thì ra ngoài. Nhưng khi thao tác xảy ra chút vấn đề, đại trận nhốt cả lão tổ cùng chủ hỏa lại. Hiện tại lão tổ cùng huyền băng hàn diễm đang ở trong trạng thái kiềm chế lẫn nhau. Lão tổ thu phục tử hỏa, chủ hỏa không đạt được mục đích, liền muốn phản phệ lão tổ. Tử hỏa cùng chủ hỏa lại một mạch tương thừa, ảnh hưởng cũng phản phệ luôn cả chủ hỏa. Hai bên đạt tới trạng thái cân bằng. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm chớp chớp mắt, đóa huyền băng hàn diễm ấy lắm tâm kế thật. Bạch Vân Hy, sinh linh như thiên hỏa khi sinh ra có lẽ đơn thuần, nhưng nó sẽ trưởng thành. Trong quá trình trưởng thành chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngươi có biết hiện tại ai chiếm thượng phong không? Diệp Phàm hỏi. Bạch Vân Hy hít sâu một hơi, nói, chắc là không phân cao thấp đi. Diệp Phàm, Dreamhouse 2255, cách chương.